đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết Đam Mỹ Xuyên Thư mang tên Thụ Thế Thần Thức Tỉnh Rồi. Tác giả Nhị Nguyệt Trúc. Diễn đọc Charlie Lee. Editor Betrayal. Phong Tuyết Vi Y. Thể loại Đam Mỹ Xuyên Thư, Hào Môn Thế Gia, Sản Văn, Báo Thù Ngược Tra, Chủ Thụ, Thế Thân, Happy Ending. Nhân vật chính: Lục Lẫm, Trai Già Cấm Dục Bá Tổng Công, Yến Hạc Thanh, Thành Lãnh Quyến Rũ, Đại Mỹ Nhân Thụ. Chương 127. Xe cảnh sát và xe cấp cứu đều đã tới. Trên lối đi bộ đông nghẹt người, Yến Hạc Thanh đi sau lưng đám đông, nghe được mấy câu. Có một người không xong rồi có đúng không? Đầu xe bị đụng nát bét thế kia mà. Khiêng lên xe đi, biết đâu cứu được thì sao? Yến Hạc Thanh đi xa, rồi đón taxi về nhà. Trong nhà vẫn yên tĩnh như lúc cậu đi. Yến Hạc Thanh cúi đầu nhìn, giày da của Lục Lẫm đặt ngay ngắn trước cửa. Thay dép xong, cậu vào phòng vệ sinh, rửa tay rửa mặt trước, thay áo ngủ rồi mới về phòng. Mở hé cửa, phòng ngủ vẫn lờ mờ im ắng như cũ. Người trên giường không có động tĩnh gì, chắc vẫn đang ngủ. Yến Hạc Thanh đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi trở về giường. Lục Lẫm ngủ rất say, đơn hoa trong phòng bật khá thấp nên đắp chăn ngủ sẽ dễ chịu hơn. Yến Hạc Thanh nhích lại gần Lục Lẫm. Cậu mở trả trời, eo cũng mỏi nhừ, trở lại nơi quen thuộc, chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, cậu cảm thấy có người đang xoa eo cho mình, nhưng thực sự quá buồn ngủ nên mở mắt không nổi, cứ thế chìm vào giấc ngủ say. Sau đó bị tiếng điện thoại rung đánh thức. Yến Hạc Thanh mở mắt, tầm nhìn mau chóng trở nên rõ ràng, là điện thoại của cậu. Cậu cố ý không tắt máy, người gọi là Lục Xương Thành. Nhưng chưa kịp nghe điện thoại đã bị Lục Lẫm lấy đi. Anh nhắm mắt, ném điện thoại xuống thảm, rồi đưa tay kéo người tới ôm chặt vào lòng. Lục Lẫm xoa ót Yến Hạc Thanh. Ngủ thêm lát nữa đi. Yến Hạc Thanh lập tức nhắm mắt lại. Lần này tỉnh ngủ trong phòng tối om, chẳng thấy Lục Lẫm đâu. Tìm Yến Hạc Thanh sợ thót, vén chăn xuống giường. Điện thoại của cậu đã được nhặt lên để ở đầu giường. Cậu cầm điện thoại xem, tổng cộng có 5 cuộc gọi lỡ. Một cuộc đã nhận, tất cả đều là của Lục Xương Thành. Cuộc gọi cuối cùng lúc 7 giờ, giờ là 9 giờ. Yến Hạc Thanh để điện thoại xuống rồi đi tới mở cửa. Chỉ có trong bếp bật đèn, ánh đèn hắt xuống sàn một vệt sáng dài. Trong không khí tràn ngập mùi canh sườn thơm lừng. Bụng Yến Hạc Thanh kêu ọc ọc. Từ tối qua đến giờ, cậu chỉ mới uống một ly cà phê. Trước đó cơn buồn ngủ át đi cơn đói. Giờ ngủ đủ rồi, lập tức cảm thấy đói bụng. Cậu đi tới phòng bếp. Trong bếp, Lục Lẫm đeo tạp dề đang trộn salad, canh sườn sôi ùn ụt trên bếp. Yến Hạc Thanh vừa định vào thì Lục Lẫm đưa tay tắt bếp. Bưng canh ra ăn cơm đi. Yến Hạc Thanh nhìn bóng lưng anh. Cha anh gọi cho em. Lục Lẫm vẫn quay lưng về phía cậu, đổ salad trộn ra đĩa. Ừ, anh nghe rồi. Lục Mục Trị bị xe tông, giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Mì mắt Yến Hạc Thanh giật giật. Anh có định tới không? Ăn cơm xong đã. Lục Lẫm bưng đồ ăn ra, đi tới cửa. Anh cúi đầu, cụm nhẹ vào trán Yến Hạc Thanh. Mau bưng canh đi. Lục Lẫm không thể nào không phát hiện cậu từng ra ngoài, nhưng anh chẳng hỏi gì cả. Nghe tiếng bước chân đi xa, ngực Yến Hạc Thanh phập phồng mấy lần, sau đó mới vào bếp bưng canh sườn. Mấy món ăn đều rất thanh đạm, trong cơm trộn lẫn hạt kê, Yến Hạc Thanh ăn hai chén rồi gác đũa. Anh định lên tiếng thì Lục Lẫm đã đứng dậy. Em thay đồ rồi đi với anh. 10 phút sau, hai người xuống lầu. Vẫn là bệnh viện tốt nhất thủ đô, hành lang yên tĩnh im ắng, nồng nặc mùi thuốc sát trùng khiến người ta ngạt thở. Lục Xương Thành đứng lì ở trước cửa phòng mổ, nhìn đen đỏ không chớp mắt. Lục Hàn ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn mặt đất, không nói một lời. Quản gia và hộ lý riêng đứng cách bọn họ một khoảng, không dám thở mạnh. Tiếng cửa thang máy mở ra vô cùng rõ ràng. Ngoại trừ Lục Xương Thành, thì mọi người đều lập tức nhìn tới thang máy. Lục Lẫm đi ra. Quản gia và hộ lý riêng đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, Khi thấy Yến Ngạc Thanh theo sau, thì quản gia lập tức biến sắc, liếc trộm Lục Hàn và Lục Xuân Thành, lòng bàn tay bắt đầu chảy mồ hôi. Khác với Hồ Lý Triên, ông là nhân viên kỳ cựu của nhà họ Lục, trong buổi tiệc gia đình hôm đó đã từng gặp Yến Ngạc Thanh. Hôm nay, ngươi đụng Lục Mục Trì chính là cha nuôi của cậu. Lục Xuân Thành chỉ hận không thể xé nát Yến Ngạc Thanh ra từng mảnh. Dù thế nào vẫn tốt hơn là ầm ĩ lên. Quản gia hạ quyết tâm rồi bước tới định báo cho Lục Lẫm biết. Nhưng Lục Hàn đã cản ông ta lại. Cha, A Lẫm và... Lục Hàn nghiến nát răng. Yến Ngạc Thanh tới rồi. Quản gia đành phải thôi, trong lòng thở dài thường thường, kéo Hồ Lý Điên đi xa hơn. Lục Xương Thành không phản ứng gì. Lục Hàn đứng bật dậy, tiến tới gần Yến Ngạc Thanh. Cậu rất bình tĩnh, đi theo Lục Lẫm tới cạnh Lục Xương Thành. Gần như ngay lập tức, Lục Xương Thành quay phắt lại, rồi vùng gậy đánh tới Yến Ngạc Thanh. Động tác của ông ta rất nhanh, trước mắt Yến Ngạc Thanh lóe lên một bóng mờ. Chưa kịp phản ứng thì đã được Lục Lẫm che chở trong ngực. Một tiếng quất mạnh vang lên, cây gậy nện trúng lưng Lục Lẫm. Hành động này làm quản gia và Hộ Lý Triên đều hít sâu một hơi. Còn người Yến Ngạc Thanh cũng mở to, đưa tay muốn kiểm tra vết thương của Lục Lẫm. Nhưng anh đã nắm chặt tay cậu trấn an mình không sao. Sau đó quay lại nhìn Lục Xuân Thành. Hai mắt Lục Xuân Thành đỏ ngầu, mắt cắt không còn giọt máu. Lúc trắng bệch, lúc tím xanh. Chỉ mong giờ phút này, người nằm trong phòng mổ chính là Yến Ngạc Thanh. Lục Xuân Thành nói trận lôi đình. Chính cha nói là đụng Tiểu Trì. Ông ta quát. Nếu Tiểu Trì có mệnh hệ gì, thì ai cũng đừng hòng yên ổn. Lục Lẫm trầm giọng. Em ấy là em ấy. Cha nuôi là cha nuôi. Có gì khác nhau đâu, bọn nó là người một nhà mà. Lục Hàn nghiến răng nghiến lợi. Nếu không phải nó bắt cá hai tay, thì sao cha nó lại? Ánh mắt Lục Lẫm lập tức lạnh đi. Anh nhìn Lục Hàn, làm ông ta đột ngột im bặt. Giờ tôi và em ấy mới là người một nhà. Lục Lẫm hờ hững nói. Có chuyện gì, cứ tìm tôi là được rồi. Lục Hàn lập tức nhìn sang Lục Xương Thành. Lục Xương Thành tức đến nỗi huyết áp tăng vụ vụ. Ông ta thở dồn dập, đầu choáng đến nỗi đứng không vững, bờ môi run rẩy mấy lần mới miễn cưỡng phát ra âm thanh. Mày muốn đối nghịch với tao vì nó sao? Yến Ngạc Thanh chợt lên tiếng. Lục lão tiên sinh, ngài từng điều tra cháu, nên cháu cũng biết, năm ngoái cháu đã cắt đứt quan hệ với vợ chồng Yến Thắng Bỉnh rồi. Lục Xương Thành nắm chặt gậy, đúng là ông ta biết điều này. Còn biết cả nhà Yến Thắng Bỉnh thường xuyên ngược đãi Yến Ngạc Thanh. Dây thần kinh quanh miệng ông ta nhảy dồn dập. Rồi sao? Cắt đứt quan hệ thì nó vẫn là cha của mày thôi. Yến Ngạc Thanh nhìn Lục Lẫm trước rồi mới mở miệng. Cháu và Yến Thắng Bỉnh chỉ là quan hệ nhận nuôi. Ngài và Lục Lẫm là quan hệ máu mủ. Nhưng ngài vẫn cho rằng họ Lục của anh ấy khác với ngài. Vậy sao Yến Thắng Bỉnh vẫn là cha của cháu được chứ? Lục Xương Thành á khẩu không trả lời được. Ông ta cũng đã mơ hồ nhận ra điều kỳ lạ. Yến Ngạc Thanh quả thật đã đoạn tuyệt với cả nhà Yến Thắng Bỉnh. Một tên trụ chè bài bạc như Yến Thắng Bỉnh đối với Yến Ngạc Thanh không đánh thì mắng. Chẳng có chút tình cảm nào nên không thể ra mặt thay cậu được. Thứ hai là trong mối quan hệ giữa Yến Ngạc Thanh và Lục Mục Trì, người nổi điên phải là Lục Mục Trì mới đúng. Yến Ngạc Thanh lại nói, nếu ngài vẫn không tin, thì có thể theo cháu đến nhà Yến Thắng Bỉnh hỏi cho ra lẽ. Lục Hàn chen vào. Lão ta chết rồi còn hỏi gì nữa? Lục Hàn căm hận nghiến răng. Mày đừng hòng giảo biện đây là tai nạn ngoài ý muốn. Làm sao trùng hợp như vậy được? Bao nhiêu người sao lão ta không đụng mà cứ phải đụng con tao? Rõ ràng lão ta cố ý tông xe vào Tiểu Trì. Yến Ngạc Thanh chỉ đang nói nhảm mà thôi. Theo diễn biến trước đó, mọi tình tiết trong nguyên tác đều sẽ xảy ra. Trong truyện, người chết vì tai nạn là cậu. Lần này quả nhiên cũng có một người chết, Yến Thắng Bỉnh. Nhưng có chút khác biệt. Trong nguyên tác, Yến Thắng Bỉnh chỉ bị thương nhẹ. Lần này Lục Mục Trì phải vào phòng cấp cứu. Nhưng dù là ai chết cũng vậy, kết quả cuối cùng đều sẽ dẫn đến Trình Giáng và Triệu Duy Phương. Yến Ngạc Thanh chẳng chút nào núng. Cháu không nghĩ là tai nạn ngoài ý muốn. Theo cháu biết, thầy Yến Thắng Bỉnh vay nặng lãi. Ông ta mê cờ bạc nên đã vay mượn khắp họ hàng bạn bè. Không ai cho ông ta mượn tiền nữa. Cậu chỉ nói đến đó, Lục Hàn không căng vặn. Nhưng Lục Xuân Thành lại chấn động, không có tiền còn vay nặng lãi thì sao lại có xe để đụng Lục Mục Trì được. Lục Xuân Thành nghiêm mặt, mày biết được gì rồi? Lúc trước Yến Thắng Bệnh uy hiếp cháu đòi 5 triệu, nhưng cháu không đồng ý, sau đó ông ta không bám theo cháu nữa. Yến Hạc Thanh điềm tĩnh đối diện với ánh mắt Lục Xuân Thành. Nếu ngài vay nặng lãi, người duy nhất có thể uy hiếp chỉ có mình cháu, thì ngài có chịu từ bỏ cháu không? Đương nhiên, Lục Xuân Thành sẽ không. Ánh mắt ông ta tối đi. Nhưng ngài lại từ bỏ cháu, Yến Hạc Thanh nói tiếp. Chẳng lẽ ngài không cần số tiền kia nữa sao? Lục Xuân Thành siết chặt gậy. Ý mày nói, có kẻ cho nó 5 triệu sao? Yến Hạc Thanh không trả lời. Yến Thắng Bệnh chết, nhưng người nhà ông ta vẫn còn đó. Với bản lĩnh điều tra của ngài, muốn điều tra sự thật, cháu nghĩ cũng không khó đâu ạ. Biết rõ cậu đang mỉa mai, nhưng Lục Xuân Thành chẳng còn lòng giả nào để ý nữa. Quả thật Yến Hạc Thanh không thoát khỏi liên quan đến việc này, nhưng đã dám làm hại cháu của ông ta, thì một kẻ ông ta cũng sẽ không bỏ qua. Lục Xuân Thành đã có đối tượng tình nghi, vừa có tiền, vừa muốn Lục Mục Trì chết. Trình gia. Lục Xuân Thành hung tợn trừng Yến Hạc Thanh một cái, rồi gọi Lục Hàn tới thì thầm vài câu. Lục Hàn bất mãn vì Lục Xuân Thành dễ dàng tha cho Yến Hạc Thanh và Lục Lắm. Cha, đây chỉ là nó nói. Đi mau. Lục Xuân Thành từng trải qua sóng gió, nên biết rõ hiện giờ Trình gia đang gấp rút phi tàn chứng cứ. Bọn họ đã chậm trễ mấy tiếng, nhất định phải lập tức tìm cho ra Triệu Hội Lâm. Lục Hàn đi tới lối thoát hiểm gọi điện. Lục Hàn đi xong, Lục Xuân Thành không đối hoài gì đến Lục Lắm và Yến Hạc Thanh nữa, mà tiếp tục canh chừng phòng mổ. Lúc này, cửa phòng mổ bật mở, bác sĩ đi ra sau mấy tiếng cấp cứu. Lục Xuân Thành không còn để ý gì khác, mà bước nhanh tới đó, lần đầu tiên nói năng lập cập. Viện trưởng Dương, cháu. Cây gậy rớt xuống đất, thậm chí ông ta còn nắm tay bác sĩ cầu khẩn. Cháu tôi không sao hết, có đúng không? Viện trưởng Dương tháo khẩu trang ra rồi đối diện với ánh mắt Lục Xuân Thành. Bà thở dài một tiếng. Tính mạng thì giữ được, nhưng... Bà nhắm mắt lại. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, cậu ấy vẫn bị liệt nửa người. Chà! Lục Hàn gọi điện xong trở về thì thấy Lục Xuân Thành té ngã. Lục Xuân Thành ngã phịch xuống đất rồi nhắm mắt nằm im. Hành lang lập tức trở nên chật chội. Các bác sĩ và y tá vội vã đẩy Lục Xuân Thành chạy tới thang máy. Lên một tầng lầu khác để mổ cấp cứu. Quản gia và hộ lý riêng theo vào thang máy. Lục Hàn chạy mấy bước rồi lại quay đầu nhìn phòng mổ. Y tá đẩy Lục Mục Trì vừa mổ xong ra ngoài. Cả hai bên đều cần người. Đô Lục Hàn quá thật sắp nổ tung. Ngoại trừ lần cưới từ Kiều Âm thì từ nhỏ mọi việc ông ta đều nghe theo Lục Xuân Thành. Mỗi lần gặp chuyện hoàn toàn không quyết định được. Ông ta ôm đầu đau dữ dội, đứng một hồi thật sự không biết làm sao, nên đành phải tìm Lục Lắm. À Lắm, giờ tính sao đây? Lục Lắm hờ hững nói. Anh đi trước đi, để tôi thu xếp cho con anh xong sẽ gọi cho anh. Lục Hàn bất an liếc nhìn Yến Hạc Thanh, xoắn xuýt một lát rồi rời đi. Lúc nãy viện trưởng Dương chỉ mới nói một nửa, ba gãi trán rồi đi tới chỗ Lục Lắm. Lục tiên sinh, khoảng 8 giờ sáng ngày mai, tiểu Lục tiên sinh sẽ tỉnh lại. Ba và nhà họ Lục cũng xem như quen biết, nên nói chuyện khá thẳng thắn. Bị liệt nửa người, không chỉ là cuộc chiến đấu lâu dài với người bệnh, mà với cả người thân nữa. Lúc mới bị, hầu hết người bệnh đều có ý tự tử. Ngày mai tiểu Lục tiên sinh tỉnh lại, chắc chắn sẽ không thể nào chấp nhận được. Mọi người nên chuẩn bị sẵn tâm lý đi. Viện trưởng Dương rời đi. Lục Lẫm không lập tức nói chuyện với Yến Hạc Thanh, mà bảo y tá đẩy Lục Mục Trì vào phòng bệnh trước, sau đó nắm tay cậu. Ngột ngạt quá, xuống lầu thôi. Yến Hạc Thanh lắc đầu, rồi kéo Lục Lẫm tới thang máy. Đi kiểm tra lưng anh trước đã. Hết chương 127. Chương 128. Đèn trên xe là ánh sáng trắng, cởi áo sơ mi của Lục Lẫm ra, vết bầm kia hiện rõ mồn một. Yến Hạc Thanh bóp tay một cái, rồi mới chấm tăm bông vào dầu cồn lạ pho giót để bôi lên. Lục Lẫm không nhìn thấy vết thương, nhưng có thể cảm nhận được đau đớn. Đoán chừng vết bầm sẽ lộ rõ. Giờ anh đang quay lưng về phía Yến Hạc Thanh,

Cậu vươn tay muốn bắt lấy nó, ngón tay đầu rác không nắm được, cái gì cũng không nắm được. Cha, mẹ, em trai, mạng sống của cậu. Yến Hạc Thanh bỗng nhiên nắm lấy tay Lục Lẫm, ấm áp, khô ráo. Rốt cuộc lần này, cậu đã nắm được. Yến Hạc Thanh ra sức nắm tay Lục Lẫm thật chặt, tựa như muốn hòa tan tay mình vào máu thịt của anh. Lục Lẫm thoáng kinh ngạc, rồi nhanh chóng nắm chặt tay Yến Hạc Thanh, dẫn cậu rời đi. Sắp đến thang máy, thì phía đối diện vang lên tiếng bước chân dồn dập. Bác sĩ và y tá vội vàng chạy tới, chạy thẳng đến phòng bệnh. Họ sắp tiêm thuốc an thần cho Lục Mậu Trì. Nhưng Yến Hạc Thanh không nghe được, trở lại xe. Lục Lẫm mới tháo tai nghe xuống, rồi cài dây an toàn cho cậu. Anh đưa em về nhà trước nhé. Lục Lẫm không nói, nhưng Yến Hạc Thanh đoán anh muốn đi gặp Lục Tri Thiện. Giờ Lục Xuân Thành đang điên tiết, nên chuyện gì cũng làm được. Chờ xử lý xong trình sáng, ông ta sẽ đến tìm Lục Tri Thiện trút giận. Em cũng đi. Yến Hạc Thanh nhìn sang Lục Lẫm. Em muốn ở bên anh. Thấy vẻ kiên quyết của cậu, Lục Lẫm gật đầu, rồi cài dây an toàn. Trước tiên gọi điện cho bảo mẫu của Lục Tri Thiện, dặn cô đừng nghe bất kỳ cuộc gọi nào ngoài mình. Cướp máy xong, lại bấm một số khác để đăng ký đường bay cho máy bay riêng. 3 giờ chiều sẽ cất cánh. Sau đó, bật một bài nhạc nhẹ thư giãn rồi khởi động xe. Anh có một hòn đảo trên biển, lát nữa sẽ đưa mẹ tới đó. Em cũng đến xem thử đi, nếu thích thì chúng ta có thể cử hành hôn lễ trên đảo. Lục Lẫm muốn cưới ngay trên đảo. Anh không cần lễ cưới rình rang, có người thân chúc phúc cho anh và Yến Hạc Thanh là đủ rồi. Hơn nữa, tình hình bây giờ đang rối ren, anh không muốn Yến Hạc Thanh gặp bất kỳ mối nguy hiểm nào. Nhưng Yến Hạc Thanh trẻ tuổi hơn anh, nên chưa chắc đã cùng quan điểm với anh về lễ cưới. Yến Hạc Thanh càng không có yêu cầu gì về hôn lễ, có Lục Lẫm là được. Không cần xem đâu ạ, chắc chắn là thích mà. Câu này vừa thốt ra thì bầu không khí thoải mái hơn nhiều. Lục Lẫm bật cười, chưa thấy sao biết được. Khóe môi Yến Hạc Thanh cong lên. Chỗ nào có thể câu cá em cũng thích hết. Gặp đèn đỏ, Lục Lẫm dừng xe lại rồi nắm tay Yến Hạc Thanh. Vậy cứ quyết định như thế nhé. Đèn xanh sáng lên, xe lại khởi động. Lục Lẫm nhớ ra một chuyện. Trước khi anh lên lầu, em để nói gì vậy? Yến Hạc Thanh ngẫm nghĩ mấy giây, nhớ lại lúc đó muốn thú nhận với Lục Lẫm chuyện mình thất tỉnh. Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy không cần thiết nữa. Không quan trọng. Cậu lắc đầu. Em quên rồi. Chẳng biết Lục Lẫm có tin hay không, nhưng cũng không hỏi nữa mà đổi đề tài. Danh sách thực tập của giáo sư đi vì có đòi đó. Muốn biết sớm thì hối lộ anh đi. Còn người Yến Hạc Thanh mở to. Cậu nghĩ ngợi, rồi xoay người, mở hộp tay vịn, lấy ra gói dứa sấy, đút cho Lục Lẫm một miếng. Lúc này, nhà cũng thay đổi, chuyển sang giai điệu du dương. Lục Lẫm nhai dứa sấy. Quà hối lộ của em có ít quá không vậy? Vậy cho anh thêm miếng nữa nè. Yến Hạc Thanh đút miếng còn lại vào miệng Lục Lẫm. Lục Lẫm chậm rãi nhai, ăn xong mới nói. Đại học Bắc Kinh có một người. Giấy gói dứa sấy phát ra tiếng động nhỏ xíu. Yến Hạc Thanh không khỏi hồi hộp. Lục Lẫm nói ngay. Là em đó. Đầu óc Yến Hạc Thanh trống rỗng, hồi lâu sau mới định thần lại. Còn cố tình giả thì sao? Không phải cậu thiếu tự tin, nhưng cố tình giả rất xuất sắc, cũng rất cố gắng. Lục Lẫm biết cậu sẽ thắc mắc, nên đã hỏi rõ ràng từ trước. Một giáo sư khác ưu ái cậu ta, nhưng cậu ta rút lại báo cáo nửa chừng rồi. Yến Hạc Thanh gật đầu, khoảnh khắc này giống như ngày cậu nhận được điểm thi đại học vậy. Cậu lấy điện thoại ra, đăng nhập quy chát xem lại tin tức của lớp 2 khoa sinh. Thời gian thực tập từ ngày 2 tháng 8 đến ngày 27 tháng 10. Cậu quay sang nói với Lục Lẫm. Ngày 2 tháng 8 lên đường. Lục Lẫm biết, lúc nhận được tin, anh đã lập tức chú ý thời gian. Từ nước Si bay về đây mất 11 tiếng, vừa đúng ngày 28, sinh nhật của Yến Hạc Thanh. Ừ. Anh ừ một tiếng, đôi không nói gì nữa, đến biệt thự an dưỡng trước giờ ăn trưa. Lục Tri Thiện thấy họ cùng đến, thì vô cùng phấn chấn, vui vẻ bảo nhà bếp làm thêm mấy món ăn, rồi tự đẩy xe lăn vào bếp. Trời nóng quá, để mẹ nấu chè đậu xanh bạc hà giải nhiệt cho Hạc Thanh. Mẹ! Lục Lẫm ngồi xuống sửa lại chăn mỏng trên đầu gối Lục Tri Thiện. Thời gian gấp rút lắm, chúng ta lên máy bay ăn nhé. Lục Tri Thiện vẫn đang cười. Sao cơ? Tụi con định tổ chức hôn lễ trên đảo. Lục Lẫm mỉm cười. Hôm nay đưa mẹ tới trước. Lục Tri Thiện không thích náo nhiệt, nhưng hôn lễ của Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh thì nhất định phải dự. Lập tức nói bảo mẫu thu dọn hành lý. Vẫn muốn nấu chè đậu xanh bạc hà cho Yến Hạc Thanh nên hỏi. Không mất nhiều thời gian đâu, nấu xong rồi đi không kịp sao? Mẹ, giờ con chưa muốn ăn đâu ạ. Yến Hạc Thanh chợt nói. Lục Tri Thiện tươi cười để lộ nếp nhăn quanh mắt. Ừ, vậy tới đảo mẹ nấu cho con. Một lát sau, Lục Lẫm đưa Lục Tri Thiện và Yến Hạc Thanh lên đường. Lục Tri Thiện quyết không chịu ngồi ghế phụ nên Yến Hạc Thanh ngồi chung với bà ở ghế sau. Lục Tri Thiện nói, mẹ muốn ngủ, con ngồi ở trưa. Con chưa nói hết thì Yến Hạc Thanh đã tựa đầu vào vai bà rồi nhắm mắt lại. Mẹ, con buồn ngủ quá, cho con dựa chút nha. Lục Tri Thiện không nói nữa, cầm chăn mỏng đắp lên người Yến Hạc Thanh rồi ra hiệu cho Lục Lẫm đừng nói chuyện với mình, kẻo làm cậu thức giấc. Đương nhiên Lục Lẫm biết Yến Hạc Thanh không buồn ngủ. Anh cười thầm rồi yên lặng lái xe. Đến sân bay vừa đúng giờ, qua cổng kiểm tra an ninh rồi lên máy bay. Lục Lẫm đã dặn người chuẩn bị sẵn đồ ăn. Ăn xong Lục Tri Thiện cũng không ngủ. Chỉ đi 3 tiếng, nên bà và Yến Hạc Thanh nói chuyện phiếm. Tinh thần càng lúc càng phấn chấn. Máy bay hạ cánh xuống sân bay trên đảo, có thể đi bộ đến biệt thự, nhưng không tiện cho Lục Tri Thiện. Còn có khá nhiều hành lý, nên Lục Lẫm vẫn gọi xe tới đón. Trong lúc người hầu lấy hành lý, Lục Lẫm bật điện thoại, trợ lý lập tức gọi đến. Lục Tổng, cảnh sát bắt Trịnh Giám đi điều tra rồi ạ. Trịnh Khánh Di muốn con mình thoát tội, nên đẩy Triệu Duy Phương ra. Giờ đang là chó cắn chó. Trợ lý vốn rất lịch sự, nhưng giờ đối phương đắc tội với sếp hắn, nên hắn chẳng còn lịch sự được nữa. Lục Lẫm nhìn Yến Hạc Thanh, rồi đi tới trước một đoạn. Tình hình ở bệnh viện thế nào rồi? Thái độ của trợ lý trở nên cung kính. Lão già vẫn đang ở bệnh viện không chịu đi, gọi 20 luật sư đến bệnh viện rồi ạ. Trợ lý dừng lại rồi ngập ngừng nói. Còn một chuyện nữa, cứ nói thật đi. Lúc này trợ lý mới nói. Lão già còn phái người đến nhà họ Lâm, ngài đang trên máy bay không có tín hiệu, nên tôi đã tự ý cho người theo dõi. Đại thiếu gia nhà họ Lâm cũng nhập viện rồi, hình như lao lực quá độ nên bị bác sĩ bắt nằm viện. Quản gia nhà họ Lâm cũng bị dẫn đến bệnh viện. Tôi đã nhờ người quay video, nhưng không rõ lắm. Trợ lý gửi tới một đoạn video, thấy Yến Hạc Thanh đến gần, Lục Lẫm điềm tĩnh nói. Cậu cứ tiếp tục theo dõi đi. Anh cúp máy, rồi đi tới chỗ Yến Hạc Thanh. Xong chưa? Yến Hạc Thanh gật đầu. Xe đầu tiên hết chỗ, nên mẹ đi trước rồi. Lục Lẫm nắm tay cậu. Chúng ta đi bộ tới đó đi. Hòn đảo này, nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ. Từ lúc mua đến giờ, Lục Lẫm chỉ mới tới câu cá một lần. Con Tạ Quân Kiệt và Sở Tư Ngọc đã tới mấy lần. Chủ cũ xây dựng hòn đảo rất tốt. Đường ven biển có một lối đi nhỏ dẫn đến biệt thự. Tiếng sóng rì rào, gió biển thổi qua. Con thấy được thị trấn nhỏ thấp thoáng phía xa. Lục Lẫm dắt Yến Hạc Thanh chậm rãi đi dọc con đường ven biển. Lái thuyền 15 phút là đến thị trấn đối diện. Họ là người nước ngoài nên nấu ăn không hợp khẩu vị anh lắm. Chỉ có món tôm nướng là khá ngon. Nếu tối nay em thích thì chúng ta đến đó nếm thử. Yến Hạc Thanh lắc đầu. Để lần sau đi ạ, người nhà ăn cơm với nhau mới là ngon nhất. Lục Lẫm không nói nữa mà chỉ nắm tay cậu chặt hơn. Quãng đường chưa đầy 10 phút mà hai người đi nửa tiếng mới đến. Lục Tri Thiện đang nấu chè đậu xanh bạc hà trong bếp. Bữa tối không để bảo mẫu động tay vào, Lục Lẫm làm mấy món. Yến Hạc Thanh làm mấy món, hợp lại thành một bàn hết sức phong phú. Bác sĩ, bảo mẫu và người xử đảo ăn cơm ở phòng nhỏ, ba người ăn ở phòng lớn. Lâu lắm rồi, Lục Tri Thiện không vui vẻ như vậy, liên tục gấp thức ăn cho Yến Hạc Thanh. Ăn nhiều vào, con gầy hơn lần trước rồi đó. Nói đến đây, Lục Tri Thiện lườm Lục Lẫm. Công việc có bận cỡ nào cũng phải chăm sóc Hạc Thanh chứ, có phải chưa bao giờ làm việc đâu. Yến Ngạc Thanh vội nói, ngày nào anh ấy cũng nấu cơm hết ạ, tại con ăn mà không mập thôi. Lâu lắm rồi, Yến Ngạc Thanh không leo lên cân, cậu cảm thấy mình khoảng 60kg. Dạo này ăn rất nhiều, nhưng thấy trọng vẫn không tăng được. Lục Tri Thiện cười tiếp mắt, xem Hạc Thanh bên con chưa kìa. Hôm nay bà hết sức vui vẻ, ăn cơm xong lại học chơi bài nói dối với Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh. Đến 11 giờ mới về phòng ngủ. Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh ở phòng trên lầu 2. Yến Hạc Thanh đi tắm, Lục Lẫm cầm điện thoại rồi đeo tai nghe, xem video trợ lý gửi tới. Địa điểm là một căn phòng giống như văn phòng. Có lẽ người nào đó nhét điện thoại trong túi quần để quay nên không thấy rõ người, mà chỉ nghe được giọng nói hết sức rõ ràng. Đầu tiên là giọng Lục Xuân Thành. Cậu là Đỗ Nghị hả? Theo sau là một giọng nam. Dạ, ngài tìm tôi có việc gì không? Lòng Phong Trí ở đâu? Đỗ Nghị ấp úng không trả lời. Tiếng mở vali vang lên, Lục Xuân Thành hờ hững nói. Nếu cậu chịu hợp tác, thì tất cả chỗ này đều là của cậu. Nếu không... Ông ta cười lạnh. Tôi còn nhiều cách để cậu hợp tác lắm. Đỗ Nghị nói ngay. Tiểu thiếu gia bỏ nhà đi lâu lắm rồi ạ. Mấy ngày trước đại thiếu gia nhà tôi đi tìm cậu ta để mổ mắt, nhưng không thấy. Sau đó ngất xỉu nhập viện. Hôn thê của đại thiếu gia nhà tôi tức giận không cho cậu ấy tìm tiếp nữa. Bởi vậy đại thiếu gia không tìm nữa. Ta hỏi cậu thêm một câu. Lục Xuân Thành cũng không nói giận. Ông ta đã sớm biết Lâm Phong Trí mất tích. Lâm Phong Trí mổ gì vậy? Giác mạc hình chớp ạ, cực kỳ nghiêm trọng, nên bắt buộc phải thay giác mạc, nếu không sẽ bị mù. Các người ra ngoài hết đi, Lục Xuân Thành nói. Video cũng kết thúc. Lúc này, Yến Hạc Thanh ra khỏi phòng tắm. Lục Lẫm điềm tĩnh tháo tai nghe xuống. Yến Hạc Thanh chưa sấy tóc, Lục Lẫm đứng dậy đi tới kéo cậu vào phòng tắm lại. Sấy khô rồi đi ngủ sớm đi, sáng mai về sớm. Yến Hạc Thanh liếc nhìn tay nghe trên bàn, rồi mau chóng dời mắt đi. Dạ. Hết chương 129. Chương 130. Trên đảo rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng sóng biển vọng lại từ xa. Cửa sổ để mở, ánh trăng vằn vặt trải khắp sàn. Yến Hạc Thanh không ngủ được. Có lẽ ban ngày ngủ nhiều rồi, nên giờ đầu óc cậu tỉnh táo lạ thường, chẳng có chút buồn ngủ nào. Cậu nằm nghiêng nhìn qua cửa sổ, bỗng nhiên sau lưng vang lên tiếng vải áo sột soạt. Hơi ấm tới gần, Lục Lẫm ôm cậu vào lòng. Anh duỗi cầm vào cổ Yến Hạc Thanh, hai tay luồn qua eo cậu, nắm lấy hai cánh tay, rồi từ từ xoa ấm lên. Lạnh quá vậy, hay là đóng cửa sổ lại nhé? Không lạnh à? Giọng Yến Hạc Thanh nhẹ nhàng. Em làm anh thức giấc hả? Em nằm im như vậy thì đánh thức ai được chứ? Lục Lẫm bật cười, cầm ngón trỏ của cậu rồi dần thay đổi vị trí, vuốt ve lòng bàn tay Yến Hạc Thanh. Không mềm mịn mà có lớp dài hơi mỏng. Lục Lẫm yêu xúc cảm này vô cùng. Không ngủ được thì nói chuyện nhé. Yến Hạc Thanh quay mặt lại, ánh trăng sáng ngời. Trong phòng không bật đèn cũng vẫn thấy rõ, nhưng Lục Lẫm dựa cầm vào cổ cậu nên tầm nhìn có hạn, chỉ thấy được hình dáng mơ hồ của anh. Sự chú ý của cậu bị thu hút. Nói gì ạ? Lục Lẫm nhếch môi. Em muốn nói chuyện gì? Yến Hạc Thanh nhất thời chưa nghĩ ra. Lục Lẫm xoa vết chai trên tay cậu. Sao em thích ngành sinh học vậy? Yến Hạc Thanh ngẫm nghĩ. Có lẽ là năm lớp 6, buổi trưa tan học chạy về nấu cơm cho Yến Phong. Dưới lầu bắt gặp nó và mấy đứa trẻ ngồi xổm dưới gốc cây. Chẳng biết chúng nhặt được kính lúp ở đâu mà chiếu dưới nắng để nướng một con châu chấu gãy chân. Thằng bé vừa nhìn con châu chấu quằn quại vừa cười to. Yến Ngọc Thanh chưa bao giờ dám mắng Yến Phong, nhưng hôm đó cậu rất tức giận, chạy tới giật lấy kính lúp. Bọn trẻ lập tức giải tán. Yến Phong ngơ ngác nhìn cậu, mấy giây sau miếu máu òa khóc chạy lên lầu. Tôi mách bố mẹ là anh bắt nạt tôi cho coi. Yến Hạc Thanh biết thế nào mình cũng sắp bị đánh một trận. Nhưng cậu chẳng quan tâm, ngồi xuống nhẹ nhàng, nhặt lên con châu chấu kia. Nó đã bị gãy một chân, nhưng vẫn ra rất sảy sụa trên tay cậu. Yến Hạc Thanh thả nó về lại bụi cỏ. Nó biến mất nhanh lắm. Yến Hạc Thanh nhớ lại.

Y viện tượng muốn đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu nên hai chân tê cứng. Vừa đứng dậy đã bị chuột rút, không thể động đậy. Y sốt ruột nhìn tới cửa. Cánh cửa mở ra. Trong căn phòng lờ mờ, chỉ có ánh sáng le lói hắt vào. Cửa mở rộng, mặc dù Lâm Phong Trí sắp mù, nhưng mới lập tức nhận ra. Lục Lẫm. Lâm Phong Trí choáng váng, trong đầu như có bắp rang nổ lớp bóp liên hồi, không cách nào phản ứng. Người y từng muốn gặp nhất, giờ lại là người y không muốn gặp nhất. Y sợ Lục Lẫm nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình hiện giờ. Ngay khi Lục Lẫm bước vào, Lâm Phong Trí ráng chống đỡ ngồi xuống. Y nghiêng người, nép sát vào tường, hai tay che kín mặt mình. Lục Lẫm chỉ thấy một cái bóng mờ mờ, biết chắc Lâm Phong Trí vẫn còn ở đây. Anh lập tức dừng lại, rồi nhìn quanh kho chứa đồ mà Yến Hạc Thanh từng ở một ngày một đêm này. Mười mấy năm trôi qua, mặc dù không còn như xưa, nhưng vẫn thấy được chút gì đó. Lục Lẫm nhíu mày. Yến Hạc Thanh 5 tuổi, chắc là rất sợ khi ở đây một mình ban đêm. Lục Lẫm một mực không lên tiếng. Lâm Phong Trí liếc trộm một cái, nhưng y thật sự không thấy rõ. Chỉ có thể xác định bằng cảm giác rằng Lục Lẫm đang đứng trước mặt mình khoảng 2-3 mét. Nhịp tim Lâm Phong Trí dần tăng tốc. Lục Lẫm đang nhìn y. Điều này làm mặt y nóng lên. Rốt cuộc Lý Nhí nói. Châu! Chữ Lục này kẹt lại trong cổ. Y đã thấy được nhẫn cưới trên tay Lục Lẫm. Rõ ràng là rất tối. Rõ ràng y không thấy được bất cứ thứ gì. Nhưng vật kia quá sáng. Sáng đến nỗi y không thể nào không nhận ra. Lục Lẫm và Yến Hạc Thanh sắp kết hôn rồi. Ánh sáng trong mắt Lâm Phong Trí vừa tắt, y cụp mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Yến Hạc Thanh nhờ chú đến tìm tôi hết. Lúc này, Lục Lẫm mới nhìn về phía Lâm Phong Trí, trầm giọng nói. Có một chuyện muốn hỏi cậu. Trong cổ Lâm Phong Trí phát ra tiếng cười khàn khàn. Lại liên quan tới Yến Hạc Thanh chứ gì? Toàn thân y chết lặng. Chú hỏi đi, chỉ cần chú muốn biết, chỉ cần tôi biết. Vụ cháy nhà họ Yến 13 năm trước có liên quan đến cậu có đúng không? Tim Lâm Phong Trí bị đâm mạnh một nhát, ngay cả hít thở cũng đau. Người đầu tiên đến hỏi y lại là Lục Lẫm. Trong tiềm thức, y muốn phủ nhận. Lời ra đến miệng, y nuốt khan mấy lần, cuối cùng vẫn thừa nhận. Đúng vậy. Nỗi uất ức đè nén trong lòng y bấy lâu nay lập tức bộc phát. Là tôi đốt, tôi cố ý đốt đó. Tôi là đứa xấu xa như vậy đó. Chú muốn đòi lại công bằng cho Yến Hạc Thanh chứ gì? Y khóc nấc lên, vui mặt vào đầu gối nức nở. Dù sao cũng chẳng có ai thương tôi, chẳng ai quan tâm tôi. Chú cũng không bao giờ yêu tôi. Tôi... Lâm Phong Trí thút thít ngẩng đầu lên. Trong tầm mắt mờ mịt đã trống rỗng. Y sợ hãi nhìn ra cửa, nhưng không nghe thấy được bất cứ thứ gì. Chỉ nghe tiếng bước chân đi xa dần. Thật sự chỉ đến để hỏi y một chuyện mà thôi. Tài xế thấy Lục Lẫm thì vội vã xuống xe đi ra sau mở cửa. Lục Lẫm cản hắn lại. Lập tức báo cáo hành trình của tôi cho Lục Hàng đi. Tài xế nuốt nước bọt. Báo cáo thế nào ạ? Lục Lẫm điềm tĩnh nói. Báo cáo chi tiết. Mặc dù không biết lý do, nhưng ít nhiều gì trong lòng tài xế cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy Lục Hàng không phải người cầm quyền, nhưng thừa sức bóp chết một kẻ tép riêu như hắn. Nãy giờ, hắn vẫn sợ là mất lòng hai bên không tốt lắm. Tài xế cảm kích gật đầu lia lịa, rồi lấy điện thoại ra nhắn tin. Dạ dạ, tôi sẽ nhắn ngay. Lục Lẫm ngồi vào ghế lái. Ngày mai nộp đơn xin nghỉ đi. Sau đó lái xe đi. Tài xế đứng tại chỗ thở dài. Đồng thời Lục Hàng cũng nhận được tin tức. Ông ta vội chạy tới phòng bệnh. Lục Xuân Thành không nỡ tiêm thuốc an thần cho Lục Mục Trì, nên bảo hai y tá giữ chặt Lục Mục Trì đang nói điên, không cho hắn đập đầu. Lục Xuân Thành ở cạnh, hai mắt đỏ hoe, sống mỗi Lục Hàng cũng cay xè. Trấn tĩnh một hồi mới đi tới, thi thăm với Lục Xuân Thành. A Lẫm đến viện mồ côi cầu vòng gặp Lâm Phong Trí rồi ạ. Ánh mắt Lục Xuân Thành từ đó hoe vì đau lòng, biến thành đỏ ngầu vì oán hận. Nó còn ở đó không? Ông ta hỏi Lâm Phong Trí. Lục Hàng gật đầu. Lục Xuân Thành nhìn thấy Lục Mục Trì thống khổ bên cạnh thì sắc mặt xa sầm. Phải người chạy tới đó ngay, nhất định phải bắt được nó. Bên kia, Lục Lẫm rời khỏi viện mồ côi rồi xem đồng hồ. Còn hơn 40 phút nữa mới đến một tiếng mà anh nói với Yến Hà Thanh. Nếu lái nhanh thì khoảng nửa tiếng là tới. Anh đi đường vòng ghé vào một tiệm hoa. Nhìn Lục Lẫm là biết khách sộp nên chủ tiệm đích thân ra đón. Xin hỏi anh cần gì ạ? Lục Lẫm đến trước quầy hoa hồng. Anh rất ít khi tự mua hoa. Sau khi chọn lựa hồi lâu thì lấy một bó hồng trắng. Ôm bó hồng lớn ra khỏi tiệm, Lục Lẫm đặt hoa lên ghế phụ rồi mới ngồi vào ghế lái về nhà. Lúc về, trời đã nhập nhoạng tối. Chỉ còn chút ánh sáng mờ nhạt. Trong sân cũng chẳng sáng lắm, đèn đường vẫn chưa bật. Lục Lẫm đi qua cổng phủ vào sân, trông thấy Yến Hà Thanh đang chơi ném bóng với hai chú chó. Thay Lục Lẫm về, Yến Hà Thanh ném quả bóng đủ màu lăn đến cạnh chân anh. Hai chú chó tranh nhau đuổi theo. Yến Hà Thanh đứng dậy, nhìn thấy Lục Lẫm ôm một bó hoa đi về phía mình. Tới gần mới biết là hoa hồng trắng. Cậu hơi kinh ngạc. Tặng em hết. Hai người quen nhau lâu như vậy, còn đăng ký kết hôn. Nhưng hình như đây là lần đầu tiên Lục Lẫm tặng cậu hoa hồng. Lục Lẫm đưa sang rồi cười hỏi. Vậy em có nhận không? Nhận chứ ạ. À. Yến Hà Thanh nhận lấy bó hoa, cúi đầu hít hít. Không ngờ Lục Lẫm cũng xích lại gần rồi phát biểu ý kiến. Không thơm bằng hoa mai đâu. Hai người cách nhau rất gần, Yến Hà Thanh có thể thấy rõ ý cười trong mắt Lục Lẫm. Hoa mai mà anh ám chỉ là ai không cần nói cũng biết. Đôi mắt Yến Hà Thanh trong veo, đột nhiên nhìn quanh, không thấy quản gia, cũng không thấy bảo mẫu. Cậu chồm tới, hôn lên má Lục Lẫm một cái. Ăn cơm thôi. Sau đó, ôm hoa hồng vào nhà trước. Lục Lẫm bị động tác của Yến Hà Thanh làm sững sờ. Mấy giây sau, anh mới xoa xoa yết hầu, đang định theo vào thì có người gọi tới. Trợ lý nhận được tin, Lục Xuân Thành phái người bắt Lâm Phong Trí đi. Đem đến biệt thự lưng chừng núi của tiểu Lục tiên sinh rồi ạ. Trợ lý dừng lại một giây rồi nói khéo. Nhốt trong một căn phòng, cửa sổ đều bị đóng kín. Ý định của Lục Xuân Thành hết sức rõ ràng. Nhốt Lâm Phong Trí trong phòng tối để bỏ lỡ thời gian phẫu thuật, chờ y mù hẳn mới thả ra. Lục Lẫm không nói gì mà cất điện thoại rồi đi vào nhà. Quản gia khăng khăng chờ Lục Lẫm về mới ăn cơm. Trên bàn ăn, con kể rất nhiều chuyện thời đi học của Lục Lẫm, bắt đầu hồi tưởng. Ánh mắt sáng ngời, kể đến 9 giờ mới chịu về phòng ngủ. Quản gia về phòng, Yến Hà Thanh định ôm bó hồng lên lầu. Trong phòng khách có một bình hoa khô. Mấy ngày tới có thể tạm đổi thành hoa tươi. Nhưng vừa ôm bó hoa thì Lục Lẫm đã kéo cậu lên cầu thang. Về phòng, đóng cửa lại, rồi đè Yến Hà Thanh vào cửa hôn. Bó hoa trong ngực Yến Hà Thanh vẫn chưa để xuống. Lục Lẫm đè sát, làm cánh hoa rơi ào ào. Hồi đến khi Yến Hà Thanh thở dồn dập mới buông cậu ra, rồi nhẹ nhàng tựa vào trán cậu, hơi thở quấn xào. Em ngủ trước đi, anh vào phòng đọc sách xử lý chút chuyện đã. Yến Hà Thanh gật đầu. Lục Lẫm đến phòng đọc sách, Yến Hà Thanh cũng vào phòng khách mở bó hoa ra. Cắt tỉa cành lá, cắm vào bình, sau đó về phòng ngủ. Hoàn thành 15 phút đứng giữa tường mỗi ngày. Tắm xong, Lục Lẫm vẫn chưa trở lại, nên Yến Hà Thanh lên giường ngủ trước. Cậu đoán, chuyện Lục Lẫm phải xử lý là thay cậu kết thúc mọi việc. Lần này thái độ Lục Lẫm rất kiên quyết, anh muốn cậu trở lại cuộc sống bình thường, giống như hôm nay vậy. Không cần suy nghĩ bất cứ chuyện gì, đạp xe qua đường phố tấp nập mua đồ ăn. Về nhà có hai chú chó chờ mình, sau đó cả ba cùng đợi Lục Lẫm về. Đây chính là cuộc sống cậu từng ao ước nhưng không thể có được. Yến Hà Thanh bỗng thấy lòng mình nhẹ tên. Rốt cuộc những thứ đè nặng lên cậu cũng đang sụp đổ mau chóng. Không còn một mình, thật sự rất tốt. Yến Hà Thanh quay sang nhìn chiếc gói cậu chừa cho Lục Lẫm bên cạnh. Mắt díp lại, chỉ chốc lát sau đã chìm vào giấc ngủ. Trong phòng đọc sách đối diện, Lục Lẫm gửi cho Sở Tư Ngọc bản kế hoạch vừa lập xong. Quà cảm ơn cậu đó. Sở Tư Ngọc vừa thảnh thơi chơi game vừa ăn dưa hấu. Hắn thoát khỏi game rồi mở bản kế hoạch ra xem. Hồi lâu sau mới trả lời. Gì vậy? Đọc không hiểu. Lục Lẫm chủ động gọi điện cho hắn. Kế hoạch bán khống trình thị đó. Công ty không lớn lắm, tớ tính rồi, kiếm về cho cậu khoảng 10 tỷ thôi. Tương đương 33.000 tỷ. Sở Tư Ngọc rất bị nghẹn dưa hấu, hắn khó nhọc nuốt xuống rồi hỏi. Tự dưng tốt với tớ như vậy là muốn làm gì hả? Lục Lẫm hờ hững đáp. Chẳng phải đã nói rồi sao, quà cảm ơn đó. Sở Tư Ngọc vắt óc nhớ lại xem mình đã giúp Lục Lẫm chuyện gì mà trị giá đến 10 tỷ. Đâu có. Sở Tư Ngọc băn khoăn. Tớ làm chuyện tốt lúc nào vậy? Chẳng có ấn tượng gì hết. Lục Lẫm không trả lời hắn. Ngủ đây. Sau đó cúp máy. Sở Tư Ngọc hết sức nghi hoặc, nhưng Lục Lẫm đã nói kiếm được tiền thì nhất định sẽ kiếm được. Sở Tư Ngọc vội vàng gửi bản kế hoạch cho anh mình. Sau đó lại bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc mình đã làm việc tốt lớn lao gì đáng giá 10 tỷ. Ăn xong một miếng dưa hấu, Sở Tư Ngọc phun ra hạt dưa rồi thảng thốt. Đó, chắc không phải cảm ơn mình rủ cậu ta đến Oxygen đấy chứ. Mới đầu ở quán bar Oxygen, cocktail Yến Hạ Thanh pha chế đã làm hắn chấn động. Nhớ đến Lục Lẫm cũng thích cocktail nên rủ anh tới quán bar uống. Sở Tư Ngọc bội phục. Có cần phải như vậy không hả lão Lục Tổng? Sở Tư Ngọc nổi cấu, nhắn tin trong nhóm chat. Xem cậu đắc ý chưa kìa, cứ như nhà cũ gặp lửa cháy vậy, có vợ đúng là khác xưa mà. Chẳng biết Lục Lẫm đã ngủ hay làm ngơ mà không trả lời hắn. Chỉ có Tạ Quân Kiệt trả lời lúc rạng sáng. Đúng là khác hẳn luôn đó. Hôm sau, trang mạng đột nhiên nổi lên tin tức Trình Sản bị bắt vào cục cảnh sát. Hashtag Trình Thị thuê kẻ giết người. Cũng đứng đầu hot shit, có mấy ngàn blogger dưới trướng Sở Thị nên không thể nào hạ nhiệt được. Thị trường chứng khoán vừa mở phiên giao dịch thì cổ phiếu Trình Thị đã tuột dốc không phanh. Các nhà đầu tư tranh nhau bán đổ bán tháo, Sở Gia lấy danh nghĩa Sở Tư Ngọc thu mua ồ ạt. Muốn bán khống một công ty đã niêm yết phải có nguồn vốn khổng lồ, Sở Gia không thể huy động vốn nhanh như vậy. Đương nhiên, người đứng sau chính là Lục Lẫm. Mục đích của Lục Lẫm rất đơn giản, hạ bệ Trình Khánh Di trong vòng một ngày, diệt cỏ tận gốc. Anh đã từng nói với Yến Ngạc Thanh, nếu là anh thì thủ đoạn chỉ càng độc ác hơn. Nhận được tin nhắn của Sở Tư Ngọc, Lục Lẫm để điện thoại xuống rồi quay sang Yến Ngạc Thanh đang đọc sách. Chừng nào em đọc xong vậy, thợ may sắp tới rồi. Hôm nay họ sẽ may đồ đính hôn. Hết chương 131.